lẽ năm sau chúng ta có thể trở về chốn cũ rồi. Phản khoái nghe xong, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Cách chương.